Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 823, Bắc Địch. Có người nói cho ta biết người đã thần phục Tây Tử Thành, muốn đi hướng về Thánh Điện trợ giúp hắn và Hoang Thổ Thánh Nữ liên hệ. Mới quá khứ không tới một tháng ngươi liền chuẩn bị phản bội hắn sao? Bắc Hoang Thánh Nữ nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt ý lạnh. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, người muốn theo thế mà lần. Ta đến Hoang Thổ vốn là vì tìm người mà đến, vô ý cuốn vào hoang tộc việc. Chuyến này đều chỉ là vì mạng sống. Bất kể là Tây Hoang vẫn là Bắc Hoang ta đều không trêu chọc nổi. Huống hồ ta cũng không tính được phản bội hắn, Tây Hoang Đại Điện Hạ cũng không thích hợp thánh nữ. Như hắn chấp nhất xuống tất sẽ cho toàn bộ Tây Hoang đưa tới khó có thể tưởng tượng mầm hòa. Chỉ có công chúa Điện Hạ mới thích hợp hắn. Diệp Linh nói rằng, một bộ thế yếu, bất đắc dĩ mà thôi dáng dấp. Bắc Hoang Thánh Nữ nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, nhìn về phía một mảnh mênh mông hoang dã, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Một ngoại tộc mọi người nhìn ra rõ ràng, tại sao hắn xem không hiểu. Thánh nữ huyết thống đều do ngày đàn, không phải hắn một Tây Hoang hoàng tử có thể đụng vào. Mạnh mẽ vì đó tất đưa tới mầm họa, coi như không phải là vì chính hắn. Vì toàn bộ Tây Hoang hắn cũng không nên như vậy. Bắc Hoang Thánh Nữ nói rằng, trong thanh âm có một vệt sầu não. Ba cái Bắc Hoang người nhìn Bắc Hoang công chúa cũng trầm mặc xuống. Nàng chính là bị Tây Tử Thành cự hôn, cưới Bắc Hoang công chúa. Bắc Địch cũng là Bắc Hoang hoàng chủ thương yêu nhất công chúa. Ngày đó Tây Hoang cự hôn, cưới Bắc Hoang hoàng chủ giận dữ, muốn xuất binh thảo phạt Bắc Hoang, là nàng ở Bắc Hoang hoàng thành trước quỳ một năm, cản lại Bắc Hoang quân đội. Bắc Địch đến cùng có bao nhiêu yêu Tây Tử Thành, toàn bộ Bắc Hoang người đều biết, nhưng cũng đều vì Bắc Địch cảm thấy không đáng. Bắc Địch, Bắc Hoang thiên tử kiều nữ, Bắc Hoang đệ nhất thiên tài, hắn muốn cái gì dạng nam tử nếu không đến. Nhưng chỉ có thích một chưa bao giờ chân chính xem qua người của nàng. Ngươi có thể giúp thế nào ta? Bắc Địch nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía Hoang Thổ Thánh Điện phương hướng. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Nếu là muốn Tây Tử Thành chân chính từ bỏ, chỉ có để hắn không nhìn thấy hy vọng. Thánh Điện Thánh Nữ cần một người đàn ông, một nàng chân chính yêu người. Lớn mật, dám sỉ nhục Hoang Thổ Thánh Nữ. Ta Hoang Thổ Thánh Nữ từ ngày đản mà sinh, há lại là người phàm tục có thể làm bẩn. Ngươi như vậy nói như vậy, ta hiện tại là có thể đưa ngươi chém giết hơn thế. Mấy cái hoang tộc giận dữ, đặc biệt là ông lão tóc lam kia, nhìn Diệp Linh, trong mắt sát ý phun trào, dường như muốn đem nuốt chửng. Diệp Linh nhìn mấy người, cười nhạt, nhìn về phía một bên Bắc Địch, lời nói của hắn không phải nói cho hoang tộc người ta nói, mà là Bắc Địch, cảm tình, có lúc có thể khiến người ta đánh mất lý trí, cũng có thể khiến người ta bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Diệp Linh có thể thấy, Bắc Địch đối với Tây Tử Thành cảm tình rất sâu, hắn chính là muốn lợi dụng điểm này, để Bắc Địch giúp hắn. Hắn đến hoang thổ, ngoại trừ kiếm tiên cung bí chìa khóa, chính là vì mang đi rơi tháng. Chỉ dựa vào hắn một người quá khó khăn, cần phải có một nguồn sức mạnh chống đỡ hắn. Bắc Địch, Bắc Hoang hoàng chủ thương yêu nhất công chúa, Bắc Hoang thiên tử kiều nữ, Bắc Hoang đệ nhất thiên tài, có thể lấy sức một người đỡ Bắc Hoang quân đội. Nàng chính là người thích hợp nhất. Nàng sẽ thích người sao? Trầm mặc hồi lâu, Bắc Địch nhìn về phía Diệp Linh, hỏi. Diệp Linh nở nụ cười. Bên cạnh ba cái hoang tộc nhưng là gương mặt không thể tin tưởng. Nhìn Bắc Địch, công chúa, không thể, thánh nữ từ ngày đản mà sinh, quan hồ toàn bộ hoang tộc mạch máu. tuyệt không có thể được cái khác huyết thống làm bẩn. Vì một Tây Tử Thành, không đáng, công chúa, xin mời cân nhắc, ba người khuyên, liền làm y lão giả đều quỳ xuống. Bắc Địch vẫn chưa xem là ba người, chỉ là nhìn Diệp Linh. Diệp Linh nhìn nàng, hơi đi ra một bước, trên người các loại đạo ý phun trào. Nàng đã có thích người, hơn nữa một người này còn đã đi tới hoang thổ tìm nàng. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, ở trong vùng hoang dã một chút tản đi. Bắc Địch, còn có ba cái hoang tộc đều ngẩng đầu, nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, toàn bộ thế giới đều lâm vào vắng lặng. Tin tưởng các người cũng đã điều tra ta, ta đến hoang thổ là vì tìm người mà đến, mà một người này chính là nàng. Ta có thể tác thành ngươi cùng Tây Tử Thành, đồng dạng, ngươi cũng phải giúp ta mang đi nàng. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho mấy cái hoang tộc thân thể đều đang run rẩy. Nhìn Diệp Linh, vẻ mặt kịch biến, ngươi, dĩ nhiên chính là làm bẩn thánh nữ người. Toàn bộ hoang tộc đều ở tìm ngươi, ngươi lại vẫn dám đến hoang thổ. Ông lão tóc lam nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, nhìn bầu trời đêm, gương mặt cuồng ngạo, vì sao không dám, nàng là người của ta, ở 2000 năm trước là được rồi, ta đến đi người của ta lại có gì sợ. Diệp Linh nói rằng, đã hoàn toàn không còn nữa trước nội liễm dáng dấp, làm cho Bắc Địch đều là đồng tử, con người co rụt lại, phong, thổi qua hoang dã, nhấc lên một mảnh sóng gió. Bắc Địch nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, ngươi rất giống hắn, nàng nói rằng, Diệp Linh cũng cười, ngươi cũng kém không được bao nhiêu. Hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười, cười đến để bên cạnh ba cái hoang tộc đáy lòng có chút lạnh cả người. Diệp Linh cùng Bắc Địch muốn làm gì? Bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra được, như Bắc Địch thật sự làm như vậy rồi. Nàng chính là đang cùng toàn bộ hoang tộc là địch, mà Diệp Linh thì thôi trải qua là ở cùng toàn bộ hoang tộc là địch. Điên rồi, thật sự điên rồi, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Hoang tộc tìm hai ngươi ngàn năm, ngươi đã đến rồi, hôm nay ta liền thay toàn bộ hoang tộc giết ngươi. Ông lão tóc lam đứng dậy, nhìn Diệp Linh, gương mặt sát quang, màu đen hai cánh đủ triển. Bóng đêm tối sầm lại, một cái màu đen chảy dài ở trong trời đêm hiện ra. Phảng phất là muốn nhấn chìm toàn bộ thế giới. Diệp Linh đứng hoang dã bên trên, khóe miệng dắt một vệt nụ cười, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Chết, màu đen chảy dài chút xuống, nhắm Diệp Linh bao phủ mà đến. Diệp Linh vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Xì xì, đau tận xương thanh âm của một thế giới trở nên yên lặng, màu đen chảy dài biến mất ở trong bầu trời đêm. Hai cái hoang tộc sát thủ nhìn trước mắt một màn, vẻ mặt run rẩy nhiên, gương mặt không thể tin tưởng. Công chúa, tại sao? Ông lão tóc lam nhìn trong lòng đau, quay đầu, nhìn Bắc Địch, gương mặt run rẩy nhiên. Công chúa, ngươi điên rồi sao? Hắn là dị tộc người. Thánh nữ liên quan đến toàn bộ hoang tộc kéo dài. Vì một Tây Tử Thành, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi đã quên ngươi đáp ứng hoàng chủ lời của sao? Hắn nói rằng, lộ ra u quang đao, đâm vào tâm mạch của hắn, trong nháy mắt đưa hắn toàn thân sức mạch đều phong ấn lên. Đây là phong tâm đao, không giết người, nhưng một khi bị đao này đâm vào sẽ đánh mất tất cả sức mạnh. Nhớ tới, nhưng ta cũng muốn vì chính mình sống một lần. Bác Vẫn, người đã chăm sóc ta đã lâu rồi. Giải lao một quãng thời gian đi, chờ hết thảy đều bụi trần tan mất, ngươi lại tỉnh lại. Công chúa, nhìn đã lâm vào ngủ say ông lão. Bác Địch nhìn về phía bên cạnh hai cái Bắc Hoang sát thủ. Hai cái Bắc Hoang sát thủ vẻ mặt biến đổi, đột nhiên quỳ xuống. Công chúa, tha mạng, chúng ta xin thề, nhất định sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra. Hai người nói rằng, nhìn Bắc Địch, gương mặt hoảng sợ, Bác Địch nhìn hai người, lắc lắc đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.